Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 543. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ lên xe rồi, không còn người ngoài. Cô trực tiếp kể lại chuyện xảy ra ở Dương Thành Lâm Trạch Tây, nghe em gái bị hai người đó chê giễu công khai ở Dương Thành tức đến mức không nhịn được mà chửi thề. Mẹ kiếp, hai đứa đó là cây thá gì mà dám bắt nạt người nhà của anh. Chuyện này anh sẽ không để yên đâu. Tô Ý thấy anh ba nóng tính như vậy, liền cười an ủi. Thực ra cũng không có gì, chỉ là cảm thấy hai người đó không có tố chất. Ai ngờ họ lại cứ đeo bám chúng em mãi, không dứt ra được. Nhưng nếu họ là khách hàng của anh ba, anh cũng đừng vì chuyện này mà ảnh hưởng đến làm ăn, không cần phải tự làm khó mình. Lâm Trạch Tây nghĩ một lát, rồi nói, yên tâm đi, tiền thì nhất định phải kiếm, nhưng nhà máy thực phẩm của họ từ trước đến nay luôn được giá ưu đãi nhất. Các doanh nghiệp khác đã tăng giá rồi. Nếu họ đối xử với em như vậy, anh cũng không cần nể mặt họ nữa. Về là anh sẽ gọi điện cho phòng vận chuyển yêu cầu tăng giá. Tô Ý vẫn có chút lo lắng. Họ sẽ không nhân cơ hội làm khó anh, muốn đổi công ty vận chuyển khác chứ. Lâm Trạch Tây nghe xong chỉ cười khẩy. Yên tâm, chỗ khác thì anh không dám nói. Nhưng chỉ cần họ còn ở thủ đô thì tuyệt đối không tìm được công ty vận chuyển nào có tuyến đường rộng và tốc độ nhanh hơn bên anh. Họ có muốn đổi cũng không đổi được. Hơn nữa anh cũng không thiếu khách hàng như họ. Nghe vậy, Tô Ý mới yên tâm. Sau đó, cô lấy quả mang từ Dương Thành về đưa cho Lâm Trạch Tây. Anh ba, đây là áo sơ mi em và cận xuyên cùng chọn cho anh. Ở bên đó không có áo giày, hai cái này phải đợi đến mùa hè mới mặc được. Lâm Trạch Tây vừa lái xe vừa quay đầu nhìn qua, thấy hai chiếc áo sơ mi đều có hoa văn lớn, liền cười ha ha. Vẫn là em gái hiểu anh. Anh rất thích mặc mấy cái áo hoa như này, mùa đông sắp qua, mùa xuân đến là có thể mặc rồi, cảm ơn em gái. Hôm nay là cuối tuần, người nhà họ Chu biết hai người sắp về, nên vẫn chưa ăn sáng. Đợi hai người về rồi cùng ăn, nghe tiếng xe bên ngoài, Diệp Tiểu Vũ và Diệp Noãn Noãn đang dựng tay lên như nhận được tín hiệu, đứa này chạy còn nhanh hơn đứa kia. Chưa đợi Triệu Lam kịp phản ứng, hai đứa đã lao ra ngoài cửa. Chú ơi, thím ơi. Hai người về rồi, Triệu Lam nghe động tĩnh, ngơ ra một lát, rồi vội vàng đặt thứ trong tay xuống đi ra cửa. Ông cụ vì chân cẳng hơi chậm, nên bị chậm lại một bước, được Chu Hoàng Nghĩa đỡ đi ra. Ba đi chậm thôi, Tô Ý vừa xuống xe đã thấy hai đứa trẻ chạy đến trước mặt. Cô vui vẻ bế Diệp Noãn Noãn lên hôn một cái, rồi xoa đầu Diệp Tiểu Vũ. Lâm Trạch Tây thấy người nhà họ Chu đều ra ngoài, liền lễ phép chào hỏi và giúp chuyển hành lý. Triệu Lam càng nhiệt tình giữ lại ăn sáng, mọi thứ đã chuẩn bị xong, chỉ chờ mấy đứa về thôi. Lâm Trạch Tây ngại ngùng, tìm cớ từ chối. Lúc nãy đợi họ ở cổng ga, cháu đã ăn no rồi, cảm ơn gì, cháu còn việc phải về đội xe. DTV chưa hiểu Lam biết anh là người bận rộn, nên cũng không ép, chỉ bảo anh lần sau có thời gian đến nhà ăn cơm. Lâm Trạch Tây đi rồi, người nhà họ Chu chia nhau cầm đồ vào nhà. Triệu Lam càng bận rộn quay cuồng, nhanh lên, để đồ xuống, đừng dọn, rửa tay ăn cơm trước đã. Tô Ý rửa tay xong, nhìn vào bàn ăn, hóa ra mọi người vẫn chưa ăn. Mẹ, không phải con đã bảo mọi người đừng đợi bọn con sao? Hai, hôm nay là cuối tuần, không phải đi học, cũng không phải đi làm, nhanh lên, chỉ chờ hai đứa về thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc ăn sáng, Triệu Lam cứ liên tục hỏi hết chuyện này đến chuyện khác. Dường như muốn họ tường thuật lại toàn bộ hành trình của hai người. Chu Hoàng Nghĩa thấy vậy không nhịn được lên tiếng ngăn lại. Để bọn trẻ ăn cơm trước, ăn xong rồi hỏi sau. Cách Trương,